Bản Long, chương 570, sinh tử chiến, góc truyện audio.com, bình minh vừa ló dạng, những tia sáng đỏ như máu xuyên qua sương mù chiếu rọi xuống đại hợp cốc. Lâm Lôi cũng đang từ trong phòng bước ra, khí trời không tồi, Lâm Lôi hít sâu một hơi không khí trong lành vào lồng ngực. Siêu, một đạo nhân ảnh từ phía trên hạ xuống, tâm tình lão đại tựa hồ không tồi a. Bối bối cười nói, bối bối chính là ở tại tầng 2 của tiểu lâu. Cực không tồi, đến thiên tế sơn mạch chừng 80 năm, chưa từng thực sự chiến đấu lần nào, chưa giết qua ai. Giờ phải giết người, phải chiến đấu, tâm tình đương nhiên không tồi. Lâm Lôi cười nói, bối bối nghi hoặc hỏi, lão đại lời này có ý tứ gì? Công vội, người chút nữa sẽ biết. Lâm Lôi đáp, bối bối thấy Lâm Lôi ra vẻ thần bí không khỏi bĩu môi. Lúc này Địch Lỵ Á cũng từ trong phòng đi ra, bối bối lập tức tới đón. Địch Lỵ Á, lão đại nói sắp chiến đấu, sắp giết người. Tẩu tẩu có biết chuyện gì xảy ra không? Có chuyện này sao? Địch Lỵ Á nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi cười, đột nhiên có tiếng phi hành, bèn ngửa đầu nhìn lên. Trên bầu trời vài đạo nhân ảnh phi xuống, đều mặc thanh long nhất tộc chiến giáp. Lâm Lôi cười nhạt nói, bọn họ tới rồi, bối bối cùng Địch Lỵ Á cũng đều nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy ba gã thanh giáp chiến sĩ đang bay đến. Lâm Lôi, người cầm đầu liếc mắt một cái liền nhận ra Lâm Lôi, hiển nhiên trưởng lão đoàn truyền lệnh ngay cả bộ dáng Lâm Lôi cũng miêu tả rõ ràng rồi. Các vị, có chuyện gì? Lâm Lôi cất miệng hỏi. Thành giáp chiến sĩ cầm đầu này thầm than một tiếng, hắn cũng không rõ một trung vị thần như thế nào lại đắc tội trưởng lão cao cao tại thượng nhưng vẫn trả lời. Lâm Lôi, y mạn nữ nhĩ đại nhân hướng ngươi sinh tử chiến. Trưởng lão đoàn đã thông qua, đi theo chúng ta thôi. Phải đi bây giờ, Lâm Lôi có chút kinh ngạc. Lâm Lôi đã đoán trước trưởng lão đoàn sẽ sớm thông qua yêu cầu thân tình này, chỉ là Lâm Lôi không ngờ phải lập tức đi ngay. Sanh tử chiến được cử hành giữa trưa hôm nay, bây giờ chỉ là đưa ngươi tới thôi. Thành giáp chiến sĩ nói, trong lòng hắn còn có chút đồng tình với Lâm Lôi. Dù sao hắn thấy, Lâm Lôi ở tầng dưới cùng trong gia tộc không sai biệt lắm với tuần tra chiến sĩ bọn họ. Nhưng đồng tình thì đồng tình, bọn họ cũng không có khả năng trợ giúp. Lão đại, chuyện gì xảy ra vậy? Bối bối vội vàng hỏi, Lâm Lôi, sinh tử chiến là cái gì? Địch Lỵ Á cũng vội vàng hỏi, Lâm Lôi cười nhìn bọn họ, trong gia tộc có một vị trưởng lão y mạn nữ nhĩ muốn giết ta, may mắn lúc đó có gia duy trưởng lão ở đó, nhưng hắn chính là vẫn còn hướng ta yêu cầu sinh tử chiến, không chết không ngừng. Là trưởng lão sao? Địch Lỵ Á lo lắng, lão đại, ngươi có nắm chắc? Bối bối dò hỏi, bọn họ đều rõ thực lực Lâm Lôi, chính là đối phương dù sao cũng là gia tộc trưởng lão. Bọn họ ở đây 80 năm, với gia tộc trưởng lão đoàn cũng biết một chút, muốn gia nhập trưởng lão đoàn tiên quyết phải là thất tinh ác ma. Lâm Lôi thần thức truyền âm nói, Địch Lỵ Á, bối bối yên tâm đi, nếu là trước tông từ tẩy lễ ta không nắm chắc 10 phần. Giờ trải qua tông từ tẩy lễ ta đã nắm chắc. Địch Lỵ Á lập tức yên tâm, nàng tin tưởng Lâm Lôi. Lâm Lôi, hắn muốn giết chàng, chẳng lẽ là vì bàn long chi giới? Địch Lỵ Á thần thức truyền âm hỏi. Lâm Lôi gật đầu, thần thức truyền âm đáp, ta cũng là đến bây giờ mới biết chủ thần khí bàn long chi giới này chính là của lão. Góc truyện audio.com, tổ tông thanh long nhất tộc liếc mắt một cái đã bị y mạn nữ nhĩ nọ nhận ra. Bối bối cùng Địch Lỵ Á đều chợt hiểu ra, bọn họ đều minh bạch thế nào là một kiện linh hồn phòng ngự chủ thần khí, khó trách y mạn nữ nhĩ như vậy. Lâm Lôi, có thể đi chưa? Thanh giáp chiến sĩ hỏi, kỳ thực thanh giáp chiến sĩ này cũng không vội. Sinh tử chiến tới giữa trưa mới cử hành, y mạn nữ nhĩ trưởng lão vẫn là ở chỗ của mình, đến lúc đó mới tới, chỉ là Lâm Lôi thân phận thấp, phải đến đó từ sớm. Không phải giữa trưa mới bắt đầu sao, gấp gấp cái gì? Bối bối bất mãn, ba vị, các vị đây là, vài đạo nhân ảnh cực nhanh phi hành tới, chính là ba lỗ khắc cùng vài người trong gia tộc. Bọn họ thấy thanh giáp chiến sĩ lại đây, lập tức lo lắng một trận. Thanh giáp chiến sĩ đến dám chắc phải có chuyện trọng yếu. Y mạn nữ nhĩ trưởng lão, muốn cùng Lâm Lôi tiến hành sinh tử chiến, trưởng lão đoàn cũng đã thông qua. Thanh giáp chiến sĩ lạnh lùng đáp, ba lỗ khắc bọn họ thảng thốt trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Trưởng lão cùng Lâm Lôi, bọn họ đều không thể tiếp nhận, đường đường một trưởng lão, như thế nào lại cùng Lâm Lôi sinh tử chiến. Cáp Trạch Đức cả giận nói, từ ngày Lâm Lôi trở về, địa vị Ngọc Lan nhất mạch bọn họ tăng lên không ít, hắn cũng rất thích hậu bối Lâm Lôi này. Trưởng lão đối chiến chung vị thần quá không công bình. Trưởng lão đoàn đã thông qua, không cách nào thay đổi. Thanh giáp chiến sĩ cầm đầu lạnh lẽo đáp, trừ phi các ngươi mời tộc trưởng đến ngăn lại.